Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, hai cái vô địch. Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm phân phối đến là Tuần Thú Cát. Cái này quả thực cũng không thể xem như tạp vụ. Tuần Thú Cát có ý tứ là dò xét, đi săn, thu hoạch. Minh Cổ Sơn núi rừng là không nhỏ. Nhất là phía sau núi như nằm ngang trống to hình dáng. Nối liền rất nhiều núi rừng. Nhưng là Nam Thiên Viện mỗi năm đều có học sinh tuần sơn đi săn. Chỗ nào còn có thể có lợi hại gì mãnh thú. Về phần thu hoạch, cũng chẳng qua là trong núi rừng hái chút thảo dược. Cùng giải sầu không sai biệt lắm. Phương Nhạc Sơn là ngay cả một ngụm đề linh cao canh đều không có uống đến. Nhưng nghe đến Lâm Ý bọn người phân phối đến là như vậy tạp vụ. Hắn lại là tức đều giận đến đã no đầy đủ. Tất cả những học sinh mới này đều nhìn ra được Ngô Cô trước là tuyệt đối không thích nói nhiều một. Câu nói nhảm, cái này cũng khó trách. Nếu như nói cô Đọng Hoàng Nha là một nửa dựa vào thiên phú. Một nửa dựa vào vận khí. Cái kia Hoàng Nha cảnh phía trên người tu hành. Chính là thuần túy một nửa dựa vào vận khí, một nửa dựa vào cố gắng. Đến Hoàng Nha cảnh người tu hành, một ngày dù là không ăn không uống, toàn bộ dùng để suy tưởng tu hành, tại không dựa vào còn lại linh dược tình hình bên dưới. Tối đa cũng liền ngưng luyện ra ngũ chuyển trái phải Hoàng Nha. Cái kia tính toán đâu ra đấy? Một năm tối đa cũng chỉ có thể ngưng luyện ra hơn 1,800 chuyển hoàng nha. Muốn ít nhất phải gần 6 năm mới có thể tu đến hoàng nha phía trên đệ nhị cảnh. Mệnh cung cảnh, giống vừa rồi nguyên thú, mặc dù đã ngưng ra hoàng nha mấy năm, thể nội nói ít cũng luyện ra mấy ngàn chuyển hoàng nha. Nhục thân bị chân nguyên thấm vào cải tạo đến giơ tay nhấc chân chính là 200-300 cân khí lực. Nhưng ở chưa mở mệnh cung trước đó, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ cũng chỉ là so Lâm Ý loại này mới vừa vào môn người tu hành hơi mau một chút, không có bản chất khác biệt. Đến mệnh cung cảnh, mặc dù thể nội mở ra mệnh cung, thu nạp thiên địa linh khí năng lực so với Hoàng Nha cảnh nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Nhưng mệnh cung cảnh đến như ý cảnh, lại là yêu cầu gấp 5 lần tại Hoàng Nha cảnh đến mệnh cung cảnh linh khí. Dạng này tính toán, nhanh nhất thời gian tu luyện cũng chí ít không chỉ tăng gấp đôi. Ít nhất phải 15-16 năm. Tại dĩ vãng, mặc dù người tu hành tự nhiên không có khả năng không biết ngày đêm thu nạp thiên địa linh khí. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu hoạch được một chút linh dược linh đan duy trì. Nhưng tuyệt đại đa số người tu hành thực tế tấn thăng cần thiết thời gian. So cái này niên hạn chỉ lớn không ngắn. Tuyệt đại đa số không có đặc biệt gặp gỡ người tu hành. Tại Hoàng Nha cảnh đến mệnh cung cảnh ngay tại 8 đến 10 năm. Đến mệnh cung cảnh tấn thăng như ý cảnh. Càng là tại 20 năm phía trên. Như ý cảnh lại đến thừa thiên cảnh, thời gian lại không ngừng bội kế, cho nên thế gian tuyệt đại đa số người tu hành đều là đến thừa thiên cảnh mới thôi. Nam Thiên Viện những này giáo tập có thể tại trung niên trước đó liền đến thừa thiên cảnh, đều là thuộc về người tu hành thế giới dị số, có thể hay không cô đọng hoàng nha trở thành người tu hành, đây là một cái to lớn cánh cửa. Nhưng trở thành người tu hành về sau, liền thật là nhìn tu hành phải chăng cần cù, tốn bao nhiêu thời gian tại từ giữa thiên địa thu nạp thiên địa linh khí bên trên. Cùng có thể có dạng gì vận khí, đạt được bao nhiêu linh đan diệu dược, những học sinh mới này rất có thể hiểu được. Nếu là đổi lại mình là Ngô Cô trước loại cấp bậc này người tu hành. Chỉ sợ thường ngày cũng tuyệt đối không nguyện ý dùng nhiều thời gian đối với chuyện như thế này. Không người dám lắm miệng lỗ mãng. Những học sinh mới này nhao nhao rời đi tiệm cơm, đi các tạp vụ chỗ đưa tin. Lâm Ý bọn người rời đi chậm nhất, bởi vì Lâm Ý đem thiện đường bên trong tất cả còn lại mặt lạnh bánh bao không nhân đều bao hết một bao, mang ở trên người. Người thật có như thế đói. Tề Châu Cơ bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của mình. Lâm Ý, ngươi có phải hay không những năm này trôi qua quá không như ý? Trải qua có bữa ăn bữa không? Tuyệt đại đa số thời điểm đều ăn không đủ no thời gian. Cho nên mới sẽ như thế. Nghe được Tề Châu Cơ câu nói này, Tiêu Tố Tâm hốc mắt không khỏi đỏ lên. Nhìn lấy Lâm Ý ăn bề ngoài, liền nàng đều cảm thấy có loại khả năng này. Lâm Ý lẻ loi một mình tại Kiến Khang, mất đi thân nhân trông nom, mấy năm này chỉ sợ trôi qua so với chính mình còn càng không bằng ý. Ta chính là đói, Lâm Ý vô pháp giải thích, tiếp tục ăn nhiều. Được rồi, ngươi không cần ăn, ta ngày mai để cho người ta đưa tới thịt rượu, lại tiễn chút Kiến Khang thành danh điểm. Ăn cái này mặt lạnh bánh bao không nhân, thực sự quá thê lương. Tề Châu Cơ đều động lòng trắc ẩn, nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Ngày xưa Lâm gia xem như hào môn, thịt rượu không thể ăn, thịt cũng không thể ăn. Lâm Ý lắc đầu, những cái kia danh điểm nếu là chỉ ngũ cốc hoa màu cũng có thể, nhưng nếu là thêm thịt thêm nguyên liệu lại là không thể. Tề Châu Cơ sửng sốt nửa ngày, ta thật xem không hiểu ngươi. Hồi lâu hắn rốt cục nói một câu như vậy, hắn hiện tại thật sự là nhìn có chút không hiểu Lâm Ý. Không biết rõ Lâm Ý đến cùng phải hay không chứa, dù sao mười phần cổ quái. Tuần Thú Cát, tạp vụ chỗ báo danh liền khoảng cách thiện đường không xa. Tan khóa lúc phối phát địa đồ cùng Nam Thiên Viện giới thiệu đã nói rõ. Cái này gọi tế sinh đường thạch ốc trước kia là cái nào đó vọng tộc từ đường một sừng. Trước kia là làm một cái lệch xương phòng, dự chế tế thiên sinh phẩm sử dụng. Chỗ này thạch ốc vị trí, khoảng cách thiện đường cũng bất quá một mảnh rừng tùng. 700-800 bước, Lâm Ý bọn người đến lúc, đã có một tên nam tử đang chờ. Chỉ là tên nam tử này tiểu tử chừng 40-50 tuổi. Cũng không giống như là giáo tập, lại không giống như là những năm qua lão sinh. Kỳ quái, tên nam tử này tiểu tử tướng mạo cũng là phổ thông, tướng ngũ đoạn, nhưng hắn cau mày đầu nhìn chằm chằm Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ. Tiêu Tố Tâm nhìn hồi lâu, lại là lắc lắc đầu, mê hoặc không thôi bộ dáng. Cái gì kỳ quái? Tề Châu Cơ quay đầu nhìn Lâm Ý một chút, cảm thấy hẳn là Lâm Ý nguyên nhân, những năm qua phân phối đến Tuần Thú Cát, đều là một chút có thể thấy được thiên tài, Nam Thiên Viện nhất ưu tú nhất học sinh. Tên nam tử này tiểu tử giải thích nói, nhưng là ta nhìn ba người các ngươi, hoặc là ngưng kết hoàng nha không lâu, hoặc là liền hoàng nha cũng không ngưng kết, căn bản nhìn không ra thiên tài chỗ, làm sao lại phái ba người các ngươi đến Tuần Thú Cát? Chúng ta không tính một chút có thể thấy được thiên tài. Cái kia dạng gì xem như một chút có thể thấy được thiên tài? Lâm Ý nghe đều rất không chịu phục, tức giận hỏi lại nói, tỉ như thiên giám 4 năm Nghê Vân San, thiên giám 5 năm Vương Bình Ương, còn có thiên giám 3 năm Lệ Mạt Tiếu. Tên nam tử này tiểu tử nghĩ nghĩ, tán thưởng nói, đây chính là đến thời điểm liền tiếp cận mệnh cung cảnh. Vừa nhìn liền khi thế khác biệt nhân vật thiên tài. Lâm Ý đều lập tức không có gì để nói. Còn lại cái gì thiên giám 4 năm Nghê Vân San, thiên giám 5 năm Vương Bình Ương hắn đều chưa từng nghe qua. Nhưng Lệ Mạt Tiếu danh tự, chỉ sợ Kiến Khang không người không hiểu. Lệ Mạt Tiếu là mấy chục năm qua tấn thăng mệnh cung cảnh nhanh nhất người tu hành. Trừ cái đó ra, Lệ Mạt Tiếu còn có Tiểu Võ Thánh danh hào. Hắn tại quyền cước kiếm chiêu bên trên đều có phi phàm thiên phú. Cho dù là bắn tên, nghe nói hắn chỉ là luyện 3 ngày liền có thể làm đến bách bộ xuyên dương, tiễn bất hư phát. Đó là cái gì thiên tài? Đó là yêu quái. Tề Châu Cơ nói thầm một câu, cái kia rất hiển nhiên, các ngươi không phải yêu quái. Tên nam tử này tiểu tử cũng không tức giận, cười cười, Bất quá các ngươi thiên giám 5 năm là Ngô cô chức học sinh. Nàng chọn lựa người, hẳn là cũng sẽ không sai. Lần này Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý, Tiêu Tố Tâm ngược lại là đều lên lòng hiếu kỳ. Lâm Ý lập tức nhịn không được hỏi. Tiên sinh, chúng ta Ngô giáo tập đến cùng là dạng gì nhân vật? Lai lịch ra sao? Lai lịch cụ thể ta ngược lại thật ra không có thể cùng các ngươi nói. Nhưng có một số việc cũng là sớm muộn biết được. Không cần đến gạt các ngươi. Tên nam tử này tiểu tử ngược lại là rất dễ nói chuyện. Cười nói, Ngô cô chức là tất cả những này giáo tập bên trong vô địch. Trong viện cùng cảnh giới người tu hành vô địch. Hai cái vô địch lập tức đem Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm trấn trụ. Bất quá đụng lên lúc này, cũng không biết rõ các ngươi là phúc khí, vẫn là bất hạnh. Cái này nam tử lại hiển nhiên là muốn đến đã tới linh hoang. Thở dài, mở ra sau lưng vốn chỉ là hờ khép cửa phòng. Điểm một cái bên trong đính tại trên tường giá binh khí. Mỗi người các ngươi chọn lựa một cái binh khí. Mặc dù tuần thú cát thật sự là dễ dàng như là du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Nhưng phía sau núi chỗ sâu, ngược lại là cũng sẽ ngẫu nhiên có chút như lợn rừng loại này mãnh thú. Bằng vào quyền cước, có lúc ngược lại là khó tránh khỏi thụ thương. Đối phó lợn rừng loại hình còn muốn cái gì binh? Khí, nguyên bản Tề Châu Cơ là khịt mũi coi thường. Nhưng ánh nến chiếu sáng bên dưới, thấy rõ những cái kia giá binh khí bên trên thả binh khí. Hắn liền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong mắt đều là kinh hỉ. Những này giá binh khí bên trên để đó đều không phải là bình thường khắp nơi có thể thấy được binh khí, hoặc là người tu hành sử dụng đặc biệt binh khí, hoặc là chính là một chút thế gian đại tượng sư chế thành tinh xảo kỳ môn binh khí. Tiến môn bên trái giá binh khí bên trên để đó cơ hồ đều là toàn khắc lấy phủ văn binh khí. Những binh khí này chất liệu tự nhiên đều không phải là bình thường đồng sắt, thép, tinh. Mà tiến môn phía bên phải giá binh khí bên trên, để đó chính là loại kia tinh xảo, phức tạp kỳ môn binh khí. Tề Châu Cơ liếc mắt liền thấy được phía bên phải giá binh khí bên trên một cây một thước đến lớn, màu bạch kim tròn quản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,